Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, chương 2133, hai trận doanh lớn thành hình. Trường Không Vô Kỵ, ngươi quá cuồng vọng, ngươi lại uy hiếp mọi người chúng ta. Đáng chết, ngươi đây là ý gì? Ngươi có bây giờ giáo hoàng cường đại sao? Phải giết bọn họ. Giáo hoàng đại nhân, không muốn tâm từ thủ nhuyễn rồi. Nhiều người như vậy bị hắn nữ nhân nói sát, quyết không thể lưu tình. Trường Không Vô Kỵ một câu bá đạo lại nói đi ra. Tại chỗ toàn bộ tu hành giả, cũng có thể nói là bị dọa đến run như cầy sấy không thôi. Bất quá sau đó, bọn họ cảm thấy lúc này giáo hoàng cường đại, hắn đã vượt ra khỏi người sở hữu nhận thức. Tất nhiên có thể ngự trị người sở hữu trên, nhất cử giết chết Trường Không Vô Kỵ cùng bên người Giang Vưu Khả. Nhất định có thể, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đều có điểm lười để ý bọn họ ý tứ. Khóe miệng có chút câu khởi đến, tràn đầy miệt thị ánh mắt ấy ư. Càn quét toàn trường, nhìn về phía nơi nào thời điểm, cũng để cho nơi nào tu hành giả. Cả người phát run. Không dám cùng mắt đối mắt, ai, tất cả mọi người khác trở nên gay gắt trước mắt mâu thuẫn. Trường Không Vô Kỵ thật sự không sai, ta không có năng lực giải quyết bọn họ. Hơn nữa, ở thời không căn nguyên đặc thù trong sân, thực ra bọn họ còn có nhất định ưu thế. Không cần nghĩ, bản giáo hoàng không có biện pháp. Giáo hoàng nói thật, báo cho người sở hữu chân chính kết quả. Đây là hắn phán định kết cục, không thể nào có, lần này lời vừa nói ra, chư vị cao tầng đó thật đúng là hù dọa không chịu được. Nguyên lai giáo hoàng đến thực lực như thế sau đó, đều đang vẫn không thể giải quyết Trường Không Vô Kỵ, cái này cũng quá đáng sợ một ít chứ. Trong lúc nhất thời, đang đối với thượng Trường Không Vô Kỵ đôi mắt thời điểm, bọn họ càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Ha ha, các ngươi không cuồng vọng rồi hả? Ai yêu yêu, mới vừa rồi mấy cái kêu la lợi hại đây. Các ngươi cũng nên cẩn thận, lúc về nhà sau khi, càng phải đem cửa sổ đóng kỹ. Có lẽ ta ngày nào không vui thời điểm, sẽ tiến vào bên trong. Đến thời điểm có các ngươi khỏe nhìn, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ liếc, từng tiếng uy hiếp, không chút do dự nói ra. Vào giờ phút này hắn, quả thật thực lực còn chưa đủ dọa người, nhưng là không có nghĩa là, sau lưng của hắn kia một đám nữ nhân, không đủ lợi hại, nếu là vận dụng đám này nữ tử đi đâu một cái thế lực lời nói. Sợ rằng thật không có bất kỳ một gia tộc nào hoặc là tộc quần, có thể chống cự được, bực này lo lắng bên dưới, bọn họ cũng chỉ có rối rít đến gần giáo hoàng đạo. Lão giáo hoàng, ngươi nghe hắn lời nói, hắn đây là ý gì? Cũng không phải là, ngài coi như không bắt được hắn, cũng không giặt rửa nhìn kỹ hắn thủ hộ toàn bộ đại lục a, không sai. Tuyệt đối không thể để cho hắn ảnh hưởng bất kỳ một cái nào tộc quần. Ngài tuyệt đối không thể buông tay bất kể. A cáp, cuối cùng thời điểm, vẫn là phải cầu xin đến giáo hoàng trên người đâu rồi. Dù là trước mặt bọn họ đều điên cuồng mắng giáo hoàng. Cũng là như vậy, giáo hoàng là có chính mình chính nghĩa cùng cố chấp. Hắn coi như là thích đi nữa Trường Không Vô Kỵ, cũng tuyệt đối không cho phép hắn mang theo sau lưng ma nữ trạng thái Giang Vưu Khả, tàn phá khắp đại lục. Kết quả là, giáo hoàng lần nữa nghiêm túc nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Nghe bọn họ lời nói sao? Trường Không Vô Kỵ, ngươi có thể với ngươi nhân đồng thời hứa hẹn, không tùy ý tấn công bất kỳ thế lực sao? Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ chính là cười càng vui vẻ, là một loại có thâm ý vui vẻ. Hắn hướng về phía giáo hoàng một cái ôm quyền rồi nói ra. Giáo hoàng đại nhân, mặt mũi ngươi, ta vẫn là có ý định cho một hạ. Như vậy đi, ta chỉ có thể bảo đảm Giang Vưu Khả sẽ không tùy ý tấn công bất kỳ một cái nào thế lực. Về phần hải tộc, ma tộc, Tô Cửu Nhi nhân hồ nhất tộc, ta có thể liền khó nói chắc rồi. Bao gồm chính ta ở bên trong, cũng có khả năng động thủ. Một điểm này ngài không thể để cho ta cũng quản đi xuống đi. Cũng tốt, chỉ cần là Giang Vưu Khả không ra tay, vấn đề vẫn không tính là đại. Giáo hoàng coi như là hài lòng gật đầu một cái. Cái này sự tình cũng chỉ có thể như vậy. Liền trước mắt tình huống đến xem, là hắn đó đối kháng Giang Vưu Khả tốt nhất nhân tuyển, tương đương còn lại đại lão vốn là tồn tại, không cần phải để ý đến cố quá nhiều. Phía sau đám kia cao tầng môn lúc này cũng không nhân nói thêm gì nữa, nhưng là ở từ nơi sâu xa, hai cái khổng lồ trận doanh đã tại lúc này tạo thành, giáo đình cầm đầu, toàn bộ đại lục chính đạo, tất cả đều sau lưng giáo hoàng, vô luận là phục yêu nhất mạch, hay hoặc giả là hỏa tộc vân vân một ít đặc thù chủng tộc. Tất cả đều là sống chung một chỗ, trở lại là yêu tộc yêu hoàng, thống ngự chính mình kỳ hạ toàn bộ đại yêu môn, lúc này cũng là giáo hoàng sau lưng binh tướng rồi. Cùng lúc đó, còn có ải nhân quốc độ người sở hữu, không cần nói, cũng là ngây ngô giáo đình bên cạnh. Bọn họ nhóm người này tất cả đều là trên đất liền những tên, rõ ràng cho thấy một phe cánh. Thậm chí ở nội tâm của bọn họ bên trong, phòng trừng đều phải đạt thành đồng minh hiệp nghị chứ. Trường không vô kỵ bên này, lấy hắn cầm đầu, hai bên là tội ác ma khu, Giang Vưu Khả, Tô Cửu Nhi vân vân một số người. Ma đế cũng ở đây lúc này, đứng ở trường không vô kỵ một bên. Theo sát là hải tộc nhân ngư nữ hoàng, vô cùng hải tộc ủng hộ, cực kỳ trọng yếu rồi. Như vậy thứ nhất, Thâm Uyên ma tộc cực bắc Thâm Uyên nơi, cộng thêm trường không vô kỵ cố thổ vương quốc, coi như là ở trên đại lục, trường không vô kỵ cuối cùng bình thường mâm, còn lại tất cả đều là hắn đối đầu, bao gồm dưới đất đều là, mà chính hắn chủ yếu đội ngũ. Ngược lại đi hải tộc kia bàng bạc biển khơi trên, nhưng là tương đương hải tộc từ trước đến giờ thế lực tối cường đại. Đông Nam Tây Bắc đều có thể hoàn toàn thâu tóm toàn bộ đại lục. Như vậy thứ nhất lời nói, ai yêu ơi kém thật đúng là không nói rõ ràng sự tình đây. Thời không nhai sự tình, cũng coi là phân ra một cái kết quả, Giang Vưu Khả là cuối cùng lấy được thời không căn nguyên nhân. Về phần chết những người đó, chỉ có ta Diện Bích cầu nguyện, hoặc là liền các vị nghĩ biện pháp báo thù cũng được. Giáo hoàng dự định mau sớm vẽ lên một cái số. Câu, đang nói đoạn văn này cuối cùng, hắn dĩ nhiên nói báo thù dựa vào chính mình, những người này ai dám đi? Cuối cùng còn chưa phải là dựa vào giáo hoàng sao? Bây giờ với Giang Vưu Khả chênh lệch, có chút lớn a. Không chọc tốt nhất, còn phải lo lắng trường không vô kỵ có thể hay không đánh bất ngờ cái nào địa bàn đâu rồi. Lòng người bàng hoàng, mà ai kỳ vị này thiên tài, này thời điểm là chủ động đi ra, bây giờ hắn là chính đạo nhân vật số 2. Hắn phải đối mặt, hay lại là trường không vô kỵ, khẽ mỉm cười, hắn nói với vô kỵ, xem ra, ta người đều là thất bại nhân. Đem tới ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi lớn lên nhanh một chút. Nếu không ta nhưng là không có hứng thú đùa với ngươi rồi. Ngươi một cái chỉ có thể đợi ở sau lưng đàn bà rác dưới. Ha ha, ai yêu, cái này ai kỳ, lại dùng loại phương thức này tới làm nhục trường không vô kỵ. Nhưng mà, trường không vô kỵ cũng căn bản không quan tâm. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói ra. Ai kỳ. Ngươi từ nhỏ đã giáo đình, lấy được toàn tâm bồi dưỡng, mới vừa sáng lập như vậy một phen kỳ tích, mà ta, thật nói, từ quật khởi đến hiện nay, cũng bất quá không tới 2 tháng, ta tu vi trạng thái mạnh nhất, đã đạt đến thất giai trên. Huống chi, cuộc chiến đấu này, ai thắng ai thua, vẫn đủ rõ ràng, ngươi không biết được Giang Vưu Khả, là ai nữ nhân sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.